Điển thiếp thanh đăng, chương 40, nàng không hài lòng với ta ở điểm nào? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giới mê mang một lúc, cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, nghĩ đến việc Phùng Mẫn luôn cung kính lễ phép với Liễu Yên. Sợ chậm trễ, có phải là nàng sợ nếu quá gần gũi với hắn sẽ không có ngày tháng tốt đẹp hay không? Thực tế đúng là như vậy. Cả phủ thứ sử nơi, người có thể nhắm vào nàng, chỉ có Liễu Yên, những lần nàng chịu thiệt thòi trong phủ đều đến từ phía đó. Là do hắn đã sơ sót, sau khi nghĩ thông suốt, thái giới kéo tay Phùng Mẫn, lần nữa ngồi xuống, áp mặt vào cổ nàng, trong lòng cảm thấy có lỗi. Không có gì, nhìn nàng bị bắt lập quy củ, ta sợ nàng sẽ ghét lây cả ta. Trong nhà có biết bao nhiêu người hầu hạ, sao cứ nhất định phải là nàng? Lần này là nãi nãi của các nàng quá đáng rồi. Phùng Mẫn nghe những lời giận dỗi trẻ con của hắn, trong lòng vừa buồn cười, lại nghĩ đến lời cảnh báo của Xuân Diên mấy hôm trước. Mấy nha đầu ở Đông Viện cứ luôn nhấn mạnh trước mặt nàng rằng đại gia và đại nãi nãi tương thân tương ái với nhau thế nào, không dung thứ cho người khác chen vào, là một đôi không thể tách rời. Nhưng theo nàng thấy, tâm của thái giới căn bản không ở hậu viện. Nói là có hai phòng thê thiếp, e rằng trong lòng hắn còn không thư thái bằng phòng của hắn ở tiền viện. Liễu Thiền đã chính thức đính hôn với Đỗ Gia. Sau khi đổi danh thiếp và hợp bát tự, hôn sự đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Hôn kỳ là vào tháng 2 sau Tết. Tưởng phu nhân cũng đã đi vào ngày nạp trưng, với danh nghĩa người trong cuộc. Gần đây Phùng Mẫn không có cơ hội ra ngoài, chỉ ở trong phòng mình nhàn rỗi. Trước Tết việc nhiều, Liễu Yên không nói về mẫu gia, mà ở lại phủ cũng chẳng giúp được gì. Tưởng phu nhân biết Phùng Mẫn biết chữ, liền gọi nàng đến bên cạnh. Khi bận rộn thì sai một hai việc, một đại gia đình như vậy. Ban đầu Phùng Mẫn cũng chẳng hiểu gì, rất nhiều chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt, từng việc một đều phải do tưởng phu nhân quyết định. Xem lâu rồi, nàng mới phát hiện phủ thứ sử trên dưới có một hệ thống quản lý nghiêm ngặt. Mấy mama bên cạnh tưởng phu nhân, cùng với trượng phu của các mama đó ở bên ngoài, có các bộ phận lớn như đối ngoại, tiền bạc ra vào, bếp núc nội bộ, mua sắm. Mỗi bộ phận này lại được chia nhỏ ra nhiều việc, trách nhiệm rõ ràng đến từng người. Ai làm việc nấy, ở các khâu then chốt luôn có người nắm giữ. Tưởng phu nhân nắm hết đại quyền, tuy chỉ xử lý những việc quan trọng, nhưng mỗi ngày cũng có mười mấy, 20 việc cần xem qua. Lưu Mama và Hồng Anh đều là trợ thủ đắc lực của tưởng phu nhân. Phùng Mẫn thực ra cũng chẳng có việc gì để làm. Việc ra quyết định không đến lượt nàng, tiền bạc cũng không qua tay nàng, chạy chân lấy đồ đạc thì được. Nàng có trí nhớ tốt, thỉnh thoảng sao chép danh sách quà biếu, mấy ngày sau vẫn có thể nhớ được trên đó có những thứ gì. Khi Hồng Anh tìm ra danh sách, những gì nàng kể lại không sai một ly. Tưởng phu nhân rất ngạc nhiên, vẫn là đám thanh niên các con có trí nhớ tốt, ta thì không được rồi. Tinh thần cũng chẳng còn, nãi nãi của các con cũng chẳng giúp được gì. Ta thì, cái số lao lực thôi. Lưu Mama và Hồng Anh không đồng ý với lời này. Cứ phải khen đại gia và đại nãi nãi một hồi, dỗ tưởng phu nhân cười tươi mới thôi. Sau đó lại kéo Phùng Mẫn sang, nói rằng trợ thủ giỏi chẳng phải ở ngay trước mắt sao. Trong lòng tưởng phu nhân thoải mái, càng hài lòng với Phùng Mẫn, chỉ là thấy bụng nàng vẫn chưa có động tĩnh, có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại, Phùng Mẫn thông minh lanh lợi như vậy, nếu thế hệ thứ ba của tưởng gia được sinh ra từ bụng nàng, còn lo gì không hưng gia vượng tộc nữa. Bà càng đưa Phùng Mẫn đi theo bên mình, để nàng chứng kiến những mối quan hệ qua lại giữa các gia tộc quyền thế, hoặc cách xử lý một số việc lặt vặt trong phủ. Phùng Mẫn vốn đã nhàn rỗi đến mức phát chán, ở lại thượng viện, được nhìn nhiều, nghe nhiều, còn thú vị hơn là mỗi ngày cắm đầu vào đọc sách luyện chữ. Nàng còn được nghe những chuyện vặt vãnh thú vị của các phủ khác. Rồi cùng Xuân Mai thảo luận, thoáng cái đã đến cuối năm, thời tiết càng lúc càng lạnh giá. Từ sân viện gần sát phố đã có thể nghe thấy tiếng trẻ con đốt pháo cười đùa. Mùi khói thuốc theo gió bay vào. Xuân Mai chuẩn bị nước rửa mặt cho Phùng Mẫn. Nghe thấy tiếng động bên trong. Vén rèm lên. Nghe nhà bếp nói hôm nay lại có một lô lễ phẩm năm mới gửi đến. Vẫn là từ Kinh Thành tới. Quà Tết từ Kinh Thành gửi đến hàng năm là quan trọng nhất. Quà đếp lễ cũng do phu nhân cân nhắc kỹ lưỡng rồi bàn bạc với đại nhân. Di nương mau dùng cơm xong lên trên. Có khi còn được xem đấy. Phùng Mẫn ngồi dậy vươn vai. Cửa sổ mở hé một chút. Gió lạnh tràn vào. Lập tức tỉnh táo. Nàng không hứng thú với các loại lễ phẩm trong phủ thứ sử. Còn không bằng việc chuẩn bị quà cho phụ mẫu mấy ngày nay. Lựa chọn mãi. Cứ thấy chưa đủ tốt. Nhưng Xuân Mai rất tò mò. Dục nàng rửa mặt xong. Hai chủ tớ vội vàng lên thượng viện cho vui. Hai cỗ xe lớn chất đầy đồ đạc bày trước sân viện của tưởng phu nhân. Hồng Anh và Lưu Mama đang đối chiếu danh sách từng món một. Thấy Phùng Mẫn đến, họ vội nhờ nàng giúp. Để có thời gian đi ăn sáng, những món đồ lớn và ít dùng đều được cất đi. Một số đồ ăn đồ mặc, đồ chơi đồ trang sức cũng có một đống lớn. Chọn ra những món cho các gia đình thông gia, bạn bè. Còn lại thì niêm phong cất vào kho. Nhiều thứ như vậy, có những thứ nàng chưa từng thấy bao giờ. Tinh xảo tuyệt vời, Phùng Mẫn được mãn nhãn. Ở lại thượng viện cả một ngày. Về đến phòng, Xuân Mai vẫn líu lo. Năm nay còn nhiều và tốt hơn năm ngoái. Kho chứa đồ cũng không đủ để chứa. Nô tỳ nghe các mama ở thượng viện nói. Hoàng hậu nương nương rất nhớ huynh tẩu. Có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ phải đến Kinh Thành. Không biết Kinh Thành trông như thế nào nhỉ? Cả nhà Xuân Mai đều là gia nhân của Thái gia. Ở Kinh Thành cũng có nhiều họ hàng thân thích. Những năm này đều có thư từ qua lại. Khó trách nàng ấy tò mò và khao khát Kinh Thành. Phùng Mẫn thì không có ý nghĩ đó. Nàng không khao khát những nơi mà nàng đã định là không thể đến. Điểm vào đầu Xuân Mai. Vẫn chưa đi nhà bếp lấy nước. Đi muộn lại phải chờ đấy. Tất cả mọi việc của Tây Viện đều bị xếp sau. Nhưng dạo này thái giới bận rộn. Liễu Yên về mẫu gia. Mọi việc ăn uống và dùng nước đều khá thoải mái. Xuân Mai vốn không vội. Nhưng lại sợ đại gia đến. Mỗi lần đại gia đến. Lượng nước dùng sẽ tăng lên rất nhiều. Di nương không chịu làm phiền nhà bếp. Hai tháng trước còn có thể dùng nước lạnh tạm bợ, bây giờ thì không được nữa, nhưng cũng có cách giải quyết. Nếu không có, chúng ta tự đun là được. Hôm kia đại gia đã cho 10 lượng bạc tiền củi vẫn còn chưa dùng đến. Nước có sẵn thì không chịu dùng, lại còn tự làm khó mình sao? Ngươi muốn đun thì đun, ta không giúp ngươi chẻ củi đâu. Bị Phùng Mẫn dọa một trận. Xuân Mai liền cụp tay lại, vội vàng gọi một nha đầu khác cùng đi xách nước. Hai nha đầu ra ngoài, đóng cửa lại, Phùng Mẫn quay người vào phòng. Nàng còn chưa vào đến nội thất thì nghe thấy tiếng cửa mở. Tưởng Xuân Mai quay lại, quay người lại nhìn, thì ra là Thái Mama. Bưng một cái khay đặt lên bàn, nói là Thái giới đưa cho nàng. Phía trước còn có việc bận. Thái Mama hấp tấp đi ngay. Cách chương.